Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1840, đa tạ biếu tặng. Sao như vậy? Vương Thành, tiên tộc biệt thự ở trong, nổ tung rung trời động địa gầm nhẹ, như là thiên địa chí cường đại đạo đang nổ vang, để cả tòa trong biệt thự tiên tộc cường giả đều run rẩy lên. Một vài người đều đang ho ra máu, đầu tráng váng sắp nứt. Bộ tộc ta thiên kiêu, đến từ chính tiên nhân động, trong cơ thể chảy xuôi đế huyết, vì sao không thể chém xuống hắn? Vì sao? Tiên Mạc phát điên, thê thảm kêu to, đúng là muốn tức nổ. Một cái tiên vũ hơn nữa hiện tại tiên cảnh, tuy rằng ở gia tộc cảnh giới không cao, nhưng bọn họ đều là quần tộc bảo tàng hạt giống a. Liền như vậy bị phế rơi. Thậm chí tiên cảnh, có lẽ ở tôi luyện, có lẽ có hy vọng tiến vào tiên nhân động hạt nhân địa giới. Tiên Mạc trong lòng sát niệm ngàn tỷ sợi tỏa ra. Sớm biết như vậy, liền hẳn là ở trong tiên môn phế bỏ Tô Viêm. Mặc dù là sẽ làm hộ đạo giả bất mãn, nhưng là cũng so với tiên cảnh chết đi muốn mạnh hơn nhiều đi. Tuy nói, tiên tộc còn có rất nhiều thiên kiêu kỳ tài, thế nhưng mạnh hơn tiên cảnh rất có hạn. Còn nữa nói bọn họ hầu như đều đang tiên nhân động hạt nhân chi địa ngủ say, không thể tùy tiện tỉnh lại. Phốp, bỗng nhiên, Tiên Mạc cả người run mạnh, ho ra một khẩu máu. Hắn tóc tai bù xù, đáy mắt tất cả đều là thê thảm dữ tợn. Hắn đã xác nhận Tô Viêm vô hạn áp sát đại thánh tiềm năng, có lẽ hắn tương lai có một chút hy vọng làm được. Một khi hắn hoàn thành, như vậy chính là đương đại vô địch thiên kiêu. Một khi việc này bạo phát, Tô Viêm trực tiếp sẽ bị tiên nhân động thu nạp. Cho dù là hiện tại tiềm năng, cũng đầy đủ tư cách để tiên nhân động người đến thu nạp. Trưởng lão, anh võ vương đều muốn điên mất. Tiên Mạc tức đến đều đang ho ra máu. Vô liêm sỉ, Tiên Mạc phát ra như dã thú gầm nhẹ. Sỉ nhục, a, ngũ hành hoàn thua trận. Thậm chí còn có vạn cân tiên nguyên, dành cho Tô Viêm kéo dài lớn mạnh tư bản. Sỉ nhục, a, đương nhiên tất cả những thứ này hắn cũng có thể không để ý. Nhưng chân chính để ý cùng lo lắng chính là Tô Viêm tương lai có tư cách vào quân tiên nhân động hạt nhân địa giới. Tiên giới này không phải là bọn họ tiên tộc nói tính. Anh võ vương dập đầu, điên cuồng rít gào, trưởng lão bớt giận, ngươi cho ta thời gian, cho ta một ít thời gian, ta nhất định phải làm chết Tô Viêm, mặc dù là ta đánh đổi mạng sống, cũng phải tuyệt sát Tô Viêm, tuyệt sát hắn. Anh võ vương đầu đầy nổi gân xanh, đối Tô Viêm cũng là hận đến mức tận cùng. Hiện tại tiên cảnh chết rồi, nguy cơ đế tộc bộ mặt, thù này không thể không báo. Đi ngang qua tiên tộc biệt thự tu sĩ đều sợ hãi. Toàn bộ biệt thự run không ngừng cùng nổ vang, sát phạt sức mạnh tràn ngập. Có thể tưởng tượng được tiên tộc đại nhân vật khí đến cái gì cấp độ. Tiên cảnh chết đi, bị giết rơi mất, đế tộc thiên kiêu, tiên nhân động kỳ tài, liền như vậy bị đánh giết. Còn chưa lên, lời của Tô Viêm dường như sấm sét ở trên lôi đài vang vọng, mỗi một cái âm tiết đều lượn lờ sát phạt trật tự, như là hóa thành một thanh tiếp một thanh sát kiếm, muốn bổ xuống dưới. Tuyệt sát tinh không san, tinh không san khắp cả người phát lạnh, tóc gáy đều từng chiếc đếm ngược. Mặc nàng kiêu căng tự mãn, nhậm thân phận nàng cao quý, nhưng là vào giờ phút này tinh không san trong lòng lấp kín sợ hãi. Nàng cùng tiên cảnh là một cấp độ cường giả, tiên cảnh đã bị đánh nổ, chết ở trên lôi đài. Cuối cùng một màn người đời đều không có nhìn rõ ràng cụ thể giao chiến hình ảnh. Chỉ là nhìn thấy đầy trời tung bay huyết quang, tinh không san sợ hãi đan xen, người này vì sao sẽ mạnh như vậy? Rất nhanh nàng cảm thấy nghẹt thở, trên lôi đài bóng dáng ở bước chậm, một bước tiếp một bước, mỗi một bước hạ xuống, võ đài đều tỏa ra từng trận tiếng sấm nổ. Vù, Tô Viêm cả người lỗ chân lông đều dâng lên thần quang. Mạnh mẽ mà lại khiếp người, chiếu khắp tứ phương, chiếu rọi thương khung, mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Thân thể của Tô Viêm trung lưu chảy làm người run sợ gợn sóng. Đang ở che ngợp bầu trời chìm xuống, hướng về tinh không san bao phủ tới. Tinh không san nghẹt thở, đều có chút không dám đi nhìn thẳng trên lôi đài đáng sợ bóng dáng. Thời khắc này Tô Viêm hóa thành một vị đương đại vô địch thánh vương. Khí thôn non sông, lan tràn niềm tin vô địch, ở trên lôi đài bộc phát ra. Hùng bá lấy làm kinh hãi, người này niềm tin quá siêu tuyệt, càng đánh càng cường đại, cũng không biết là ai bồi dưỡng được đến. Không, tinh không san gian nan lắc đầu, cảm thấy Tô Viêm muốn vồ giết xuống, đánh giết tự thân, tiểu thư chúng ta đi. Tinh không san sau lưng đi ra hai vị sắc mặt âm trầm ông lão, mang theo tinh không san cấp tốc lui lại, chạy trốn. Người xung quanh ồ lên một mảnh, tinh không san đào tẩu, mới vừa rồi còn lộ liễu đến không ai bì nổi, muốn khiêu chiến hộ đạo giả cháu gái tinh không san, trực tiếp đào tẩu, này tính là gì, làm sao chạy trốn, vừa nãy không phải rất uy phong, hiện tại chạy cái gì chạy. Thiết bảo tài sói chu một tiếng, vị này tự xưng là cao quý tinh không san, hiện tại chật vật thoát đi. Trong lúc nhất thời ở đây bùng nổ ra càng mãnh liệt náo động. Tử Hà Tiên Tử cười nhạt, không trốn giữ lại chịu nhục sao? Vị này đàn bà không biết xấu hổ, đúng là mất hết đế tộc mặt mũi, trực tiếp chạy trốn, nói chung đánh nổ tiên cảnh đối người đời xung kích quá to lớn. Tinh không san căn bản không dám cùng Tô Viêm giao thủ. Đáng ghét, đã chạy trốn rất xa tinh không san. Phát ra một tiếng thê thảm gầm lên, sẽ có người đến giết ngươi, ngươi chờ ta. Tinh không san tức thẹn đan sen, ngay ở trước mặt vương thành nhiều cường giả như vậy trước mặt, chạy trối chết, này nếu là truyền đi, tinh không đế tộc đều trên mặt tối tăm. Tiểu thư, người này quá mạnh mẽ, không thể dễ dàng trêu chọc. Bên người nàng hai đại lão bộc sắc mặt nghiêm túc. Nhân gian giới tuyệt thế thiên kiêu, chẳng lẽ còn có thể cùng đã từng táng thiên động thiên kiêu mạnh nhất đánh đồng với nhau sao? Nếu như đúng là một vị này ghê gớm, tương lai trưởng thành không gian quá to lớn rồi. Hắn là mạnh mẽ, nhưng là ta tinh không đế tộc, như thường có vô địch chí tôn trẻ tuổi, tiêu diệt tiên nhân động thiên kiêu mạnh nhất. Tinh không san tấm kia lành lạnh mà lại cao quý gò má, tràn ngập điên cuồng, con người đều bắn ra một đạo tiếp một vệt sát quang. Cả giận nói, ta muốn trở về tiên nhân động, xin hắn xuất quan, tiêu diệt người này. Trong đó một vị lão bộc cười khổ, vị nào là mạnh mẽ vô địch, nhưng hắn là một vị đại thánh đỉnh phong cường giả, chìm nổi ở tiên nhân động năm tháng dài đằng đẵng. Tham dự qua vài lần tiên ma chiến trường, tuy nói tinh không san ở đế tộc uy vọng cực cao, nhưng nàng còn chưa có tư cách tiếp xúc tinh không đế tộc mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi. Huống hồ vị nào cũng không thể hạ xuống tư thái, đi giết một cái tiếng tăm không lớn Tô Viêm. Tiểu thư, ta xem vẫn để cho Thiên Lôi Vương đại nhân ra tay đi. Một vị khác lão bộc ngược lại trung thành tuyệt đối. Mở miệng nói, ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, Thiên Lôi Vương biết tuyệt đối sẽ ra tay, lấy hắn thân phận và địa vị, bóp nát Tô Viêm còn không muốn nói bóp nát một con kiến đồng dạng đơn giản. Cười khổ lão bộc biểu hiện trịnh trọng, Thiên Lôi Vương là cái gì người? Tiên nhân động cái thế thiên kiêu, tuy rằng tên gọi không có tinh không đế tộc tuổi trẻ chiến thần đáng sợ. Nhưng Thiên Lôi Vương cũng là một cái này vũ trụ kỷ nguyên. Chói mắt nhất cái thế thiên kiêu một trong. Thậm chí Thiên Lôi Vương vẫn là tinh không san vị hôn phu. Nếu như Thiên Lôi Vương biết tinh không san chịu nhục, tuyệt đối sẽ vì nàng ra mặt. các ngươi lập tức mang ta tin phù đi tiên nhân động, nhất định phải trước ở Tô Viêm bị tiên nhân động chú ý trước, đem hắn cho đánh giết, quyết không thể cho hắn tiến vào tiên nhân động cơ hội. Tinh Không San trong mắt màu bạc hung khí ngập trời, nàng nuốt không trôi khẩu khí này, không đánh chết Tô Viêm khí không thuận. Tiên Mạc trưởng lão, đa tạ biếu tặng. Vương Thành nổ vang ra một đạo vang dội âm thanh, xông thẳng tiên tộc biệt thự. Lúc này kích thích tòa này biệt thự sát quang cuồn cuộn như biển lan tràn. Ở trong lan truyền ra các loại trầm thấp gào rít thanh âm. Nói chung tiên tộc tọa trấn Vương Thành các cường giả đều muốn tức điên. Tiên cảnh mất mạng, ngũ hành hoàn thua trận, vạn cân tiên nguyên cũng rơi ở trong tay Tô Viêm. Ta xem ngươi có thể hung hăng mấy ngày. Tinh Không San cũng tức đến cả người phát run. Tuy rằng Vương Thành khoảng cách tiên nhân động rất xa xôi, có thể có thư của nàng phù, dọc theo đường đi có thể thông suốt, trong thời gian ngắn là có thể phân phối. Tô Viêm đi xuống lôi đài, ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, đoàn người rời đi rồi. Càn Khôn nhị lão ánh mắt thâm thúy quan tâm Tô Viêm một hồi, cũng không có theo bọn họ. Lúc gần đi nói cho Tô Viêm bọn họ những ngày gần đây có thể ở trưởng lão viện tu hành, chờ đợi phong vương chiến trường mở ra. Bảo Tài thở phào nhẹ nhõm, hai đầu già nua long theo bên người khó tránh khỏi không dễ chịu. Vốn định biết điều một quãng thời gian, không nghĩ tới gây ra lớn như vậy phong ba, tiên tộc bọn họ sẽ không giảng hòa. Mấy ngày nay chúng ta đều phải cẩn thận một ít. Tô Viêm trầm giọng nói, cuộc chiến phong vương còn có mấy tháng sẽ mở ra. Hắn đã đứng ở thánh cảnh bát trọng thiên đại viên mãn, phòng trừng ở mở ra trước nhảy vào thánh cảnh đỉnh phong, không lớn bao nhiêu độ khó. Đông Ma gật đầu, rốt cuộc thân phận của bọn họ có chút mẫn cảm. Bọn họ đến từ chính nhân gian giới, ai biết có chết hay không đối đầu. Ta xem, tiên tộc bọn họ nhất định sẽ ở phong vương chi địa xuống tay với chúng ta. Bảo Tài hung ác nói, đến thời điểm tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, chờ chúng ta đều phong vương, lượng bọn họ cũng không dám tùy ý nhằm vào. Giờ khắc này, bọn họ đã đi tới một cái cỡ lớn tửu lâu, mục hình rất hào khí, trực tiếp bao một tầng, tiên tử rộng thoáng. Bảo Tài nhếch miệng cười to, tiên giới mỹ vị không thể chờ đợi được nữa, muốn thưởng thức. Bảo Tài một hơi kêu hơn trăm thức ăn. Bảo Tài, ngươi ăn xong sao? Trúc Nguyệt bất đắc dĩ nói, tửu lâu này bên trong thức ăn đều tương đương quý giá, phổ thông thức ăn cũng là thôi, hy hữu thức ăn hơi một tí đều cần mấy chục cân tiên nguyên. Không sao, có cường hào mời khách. Bảo Tài nhe răng, Tô Viêm thắng 10.000 cân tiên nguyên, không nhân cơ hội tể một tể càng chờ khi nào. Không có chuyện gì, các ngươi muốn ăn cái gì liền gọi đi. Gò má của Mục Hinh tỏa ra nụ cười, nói, tửu lâu này là nhà chúng ta, tùy tiện điểm, không muốn tiên nguyên. Tô Viêm ra mặt vừa kéo, vạn cân tiên nguyên đối với người thường là lượng lớn tài sản, nhưng đối với Mục Hinh tới nói, không tính được cái gì. Rất nhanh, trên bàn xếp đầy mỹ vị món ngon, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là dùng hoàng đạo man thú nấu nướng mà thành, giá trị vang dội, vừa ngửi đều tinh thần khí sảng. Chúng ta cạn một chén nhé, chúc các ngươi ở tiên giới thuận thuận lợi làm, đều có thể thành tựu đỉnh phong cường giả, đều có hy vọng gia nhập tiên nhân động. Mục Hình bưng chén rượu lên hé miệng cười, có thể nhận thức Tô Viêm bọn họ cũng rất cao hứng. Tô Viêm đối với gia nhập tiên nhân động không có bất cứ hứng thú gì, rốt cuộc một khi tiến vào tiên nhân động, vận mệnh đều không bị chính mình quản khống. Tuy nói vinh quang vạn trường, nhưng nhất định phải ở tiên nhân động một đời lại một đời ngủ say, mất đi tiến quân cường giả hy vọng. Bọn họ nâng chén cộng uống, tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên. Thái thượng thánh nữ nguyên vốn có chút gò bó, nhưng đột nhiên cảm thấy đi tới tiên giới đều là quê hương người. Cảm thán rất nhiều, nhiều lần nâng chén, cùng Tử Hà Tiên tử hòa mình, nói tới lặng lẽ lời. Kỳ thực các người không cần lo lắng phong vương chiến trường. Gò má của Mục Hinh hiện ra một vệt đỏ bừng, nụ cười sán lạn mà lại vui tươi. Nói, phong vương chiến trường mỗi một lần mở ra, tối thiểu cũng có mười mấy cái, đều là tùy cơ tiến vào các đại chiến trường, chính là phòng ngừa một ít quần tộc ôm đoàn. Hóa ra là như vậy. Trúc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chợt cười hỏi, cuộc chiến phong vương, làm sao quyết phân thắng thua? Đến thời điểm tham dự người sẽ không quá ít đi, khẳng định rất nhiều, lần này cũng không phải chuyện nhỏ. Mục Hinh gật đầu nói, bình thường sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, quy củ đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Nếu là muốn thắng được, phải đến có đủ nhiều tích phân, người thắng làm vua. Hơn nữa, cuộc chiến phong vương khen thưởng rất kinh người. Mục Hinh chặt nói tiếp, các đại chiến trường sắp xếp 3 vị trí đầu, phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tiến vào vương chiến chi địa, tiếp thu đại tạo hóa gột rửa, trong này có chứng thượng đại thánh cơ duyên. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, còn có chứng thượng đại thánh tạo hóa vật chất, vậy thì có vẻ rất là trọng yếu rồi. Mà đại thánh cùng thánh giả không ở một cái chiến trường, không cần lo lắng gặp cảnh giới cao áp chế, như vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới phong vương chi địa còn có thành tựu đại thánh kỳ ngộ. Bảo Tài hưng phấn, Đông Ma bọn họ cũng thoải mái cười to. Rốt cuộc ở nơi tập luyện mạnh nhất đều chiếm được một nhóm đỉnh tiêm gốc gác, tương lai vọt tới đại thánh dùng tới, có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Mục Hinh không có đả kích bọn họ. Phải biết phong vương chiến trường một khi mở ra, khắp nơi không biết bao nhiêu thiên kiêu sẽ tham dự vào. Đông Ma bọn họ muốn đấu võ đệ nhất, độ khó quá lớn, không nhiều lắm hy vọng. Tô Viêm mạnh mẽ vô dung hoài nghi, tiến vào tạo hóa địa không có khó khăn. Đến, cạn thêm chén nữa. Tô Viêm cười to, một ngày này trải qua thật là đặc sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.